Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, tặc trộm đồ lót. Khi thấy cái này nhiệm vụ hồng bao nội dung cụ thể về sau, Lâm Diệp Tâm đã bắt đầu nhỏ máu. Ta năm hệ thống tệ a. Chẳng lẽ cứ như vậy lãng phí? Thân là thế kỷ 21 dễ chính miêu hồng chính năng lượng hoa đẹp đóa hoa. Lâm Diệp làm sao có thể đi làm bỉ ổi như vậy sự tình a? Mà lại, cho dù là hắn muốn đi làm, hiện tại đã là hơn 9 giờ đêm chuông. Làm sao có thể tại trong vòng 2 canh giờ, thu tập được 10 tên khác biệt nữ tính nội y đâu? Không được, nhiệm vụ này, ta là kiên quyết sẽ không làm. Sĩ khả sát bất khả nhục, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Có đức độ cây làn gió mới, đánh vàng quét không phải. Chấm ngoặc kép. Nhưng lại tại Lâm Diệp ngồi tại bệ cửa sổ trước bàn sách như thế hạ quyết tâm thời điểm. Bên ngoài đột nhiên phá đến một trận gió lớn. Lạch cạch một chút, tựa hồ là đem trên lầu hàng xóm mát ở bên ngoài quần áo cho chóc xuống. Mà lại công bằng, vừa vặn liền rơi vào Lâm Diệp bệ cửa sổ sắt khung bên trên. Ngọa tào, cái này mẹ nó là cái gì? Trừng to mắt, Lâm Diệp thật là dở khóc dở cười. Đưa tay tìm tói. Đem món kia rơi xuống nội y câu tiến đến. Chúc mừng chủ ký sinh. Hồng bao nhiệm vụ độ hoàn thành 10%. Không phải đâu. Cái này hoàn thành 10%. Nhưng ta thật không muốn làm cái này hèn mọn nhiệm vụ a. Lâm Diệp thật là thua với cái này hèn mọn biến thái hệ thống. Rõ ràng chính mình không muốn làm nhiệm vụ. Nó còn không nên ép lấy chính mình. Bất quá. Đã dễ dàng như vậy hoàn thành 10% nhiệm vụ. Vậy kế tiếp cũng chỉ lại muốn thu thập 9 cái là được. Tựa hồ, cũng không khó khăn lắm a. Xong, cái này trong lúc vô tình rớt xuống quần áo. Trong nháy mắt liền mở ra Lâm Diệp mạch suy nghĩ. Tốt, làm liền làm. Tuyệt đối không thể để cho ta tân tân khổ khổ kiếm được hệ thống tệ hoa trắng. Nói làm liền làm. Lâm Diệp lập tức từ trong nhà tìm tới một cái túi đen. Đem vừa mới rơi xuống cái kia nội y cho bỏ vào. Sau đó, liền rón rén đi ra khỏi nhà. Hướng về dưới lầu đi đến. Không sai, Lâm Diệp chủ yếu mục tiêu. Chính là những cái kia phơi nắng tại lầu một đại viện cùng với lầu một ban công những cái kia quần. Áo, một đời khăn quàng đỏ. Hóa thân đêm tối tặc trộm đồ lót. Lâm Diệp cũng là bất đắc dĩ a. Hắn sợ hãi bị người phát hiện, cho nên ẩn thân phù là tùy thời tùy chỗ bóp ở trên tay. Một khi cảm thấy không thích hợp, liền lập tức ẩn thân, cẩn thận từng ly từng tí đi vào lầu một phía ngoài đại viện. Lâm Diệp còn muốn đặc biệt chú ý nhìn viện tử Vương đại gia nhà mèo. Đây chính là Vương đại gia tâm can tiểu bảo bối. Đó là một con tiểu hắc miêu. Có chút ngạo kiều còn thường xuyên cào người cái chủng loại kia. Thế nhưng Vương đại gia bao che cho con hộ đến kịch liệt. Không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương cái này tiểu hắc miêu. Có mấy lần, Lâm Diệp nhìn thấy có mấy cái ở tại phụ cận học sinh tiểu học hướng về tiểu hắc miêu ném tảng đá. Bị Vương đại gia nhìn thấy, gọi là nắm lấy cái mông một trận hảo đánh. Nghe nói, Vương đại gia là trải qua Việt Nam chiến trường lính giải ngũ. Tuy là con mắt mù một con, thế nhưng cái kia thân thể anh lãng, khí lực lớn cực kỳ. 20-30 tuổi tiểu hòa tử, hắn một người có thể đánh mấy cái. A, vận khí cũng không tệ lắm. Tiểu hắc không tại, làm bộ tản bộ bộ dáng. Lâm Diệp vây quanh đằng sau hàng này phơi phơi quần áo chăn mền khu vực. Nhưng mà, đáng tiếc là, có thể là sợ trong đêm trời mưa. Cơ hồ người ta đều đưa phơi nắng ở bên ngoài quần áo cho thu hồi đi. Cho nên Lâm Diệp nhìn thấy liền đều là trụi lủi xào phơi đồ. Đừng nói là áo lót của nữ nhân. Liền nam nhân lớn quần cọc đều không nhìn thấy một kiện. Thất vọng Lâm Diệp, chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở tất cả nhà chính mình phơi quần áo ban công. Hắn vốn cho rằng, lầu một ban công hẳn là nhất tiện hạ thủ. Nhưng mà, thật tới gần quan sát về sau. Lâm Diệp mới phát hiện lầu một ban công trên cơ bản đều dùng lưới bảo vệ cho vây quanh. Hắn liền mắt thấy bên trong xanh xanh đỏ đỏ các loại trong nữ nhân áo. Nhưng căn bản duỗi không đi vào tay. Ai, nhìn tới vẫn là muốn từ lầu 2 cùng lầu 3 các gia đình ra tay a. Ngẩng đầu nhìn một chút trên lầu. Lâm Diệp lại muốn làm lên leo lầu hoạt động. Tuy là trong đêm tương đối tối. Thế nhưng cũng lo lắng bị ai từ ngoài cửa sổ nhìn thấy chính mình. Cho nên, Lâm Diệp để tránh bại lộ. Chỉ có thể sử dụng ẩn thân phù ẩn thân về sau. Lại leo lên đi. Cái này một nhà, là dưới lầu Tiểu Hồng. Không có ý tứ. Tiểu Hồng, ngươi cái này bộ màu trắng nội y. Ta liền vui vẻ nhận. Lâm Diệp đầu tiên leo đến nhà mình lầu dưới ban công bên trên. Thẹn trong lòng thu một kiện. Cất vào màu đen túi nhựa ở trong. Chúc mừng chủ ký sinh. Hồng bao nhiệm vụ độ hoàn thành 20%. Khoảng cách nhiệm vụ hoàn thành. Càng tiến một bước, Lâm Diệp cũng phải bắt chặt ẩn thân thời gian. Tiếp tục hướng bên cạnh leo đi. Lầu 2 ban công. Không đến 5 phút. Lâm Diệp nhanh chóng vơ vét một vòng. Thu hoạch cũng không tệ lắm. Thu hoạch 3 kiện thiếu nữ nội y. 2 kiện thiếu phụ nội y. Cùng với 1 kiện bác gái nội y. Lần này, Lâm Diệp nhiệm vụ đã trở thành hoàn thành 80%. Trên cơ bản lại cố gắng một chút thu hoạch 2 kiện. Lập tức liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá, lầu 2 không sai biệt lắm bị Lâm Diệp cho lục soát cạo sạch sẽ. Lâm Diệp chỉ có thể lại hướng lên bò. Hướng về lầu 3 tiến quân. Đứng tại chính nhà mình ban công bên trên. Lâm Diệp hướng về 4 phía phóng tầm mắt tới. Phát hiện ở hầu như đều là nam A. Đến bồi đọc mẫu thân. Cũng đại đa số là ở tại lầu 2. Cái này cũng có chút khó giải quyết. Còn kém 2 kiện mà thôi. Lâm Diệp cũng không muốn lãng phí nữa một lần ẩn thân phù sử dụng cơ hội. Đúng. Khanh Di. Chấm ngoặc kép. Lâm Diệp ngắm đến Mỹ nữ chủ thuê nhà từ khanh ban công. Quả nhiên. Phía trên treo không ít quần áo. Thậm chí có mấy món vẫn là ướt nhẹp. Rõ ràng liền là hôm nay vừa vặn tẩy phơi nắng. Thật xin lỗi. Khanh Di, ta cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ A. Thuần thục leo lên treo quá khứ. Lâm Diệp rón rén đi đến ban công trước. Tranh thủ không làm ra vang động tới. Bất quá lúc này, trong phòng Từ Khanh lại là vừa vặn tắm rửa xong. Ăn mặc rộng rãi quần áo ở nhà. Ngồi trong phòng khách mở ra laptop. Tựa hồ tại nghiêm túc nhìn xem cái gì. Đối với Tiểu Diệp loại này trọng độ hướng giới tính dị thường người bệnh. Hữu hiệu nhất cũng trực tiếp nhất phương pháp là được. Dùng khắc phái lực hấp dẫn đi trị liệu hắn. Cái này phương pháp trị liệu là có chút mãnh liệt. Bất quá không dưới mãnh liệt thuốc. Sợ là bất kể dùng. Tra xét xong một chút tư liệu. Từ Khanh lại có chút dầu dỉ. Thế nhưng, nữ nhân muốn thế nào đi câu dẫn nam nhân đâu? Cái này, ta đầy nhưng không biết a. Mặc Khêu gợi quần áo. Bày một chút dụ hoặc động tác. Ta lại không có nói qua yêu đương. Mặc dù biết phương pháp, thế nhưng không biết nha. Gãi đầu một cái, Từ Khanh rồi lại đột nhiên thông suốt. Cười nói, ta không biết có thể học nha. Trên internet nhiều như vậy màn ảnh nhỏ cùng video. Ta đại khái có thể download một chút đến bắt trước a. Đến lúc đó đem Tiểu Diệp gọi vào nhà. Chiếu vào phía trên bộ dáng đi câu dẫn hắn. Hừ, ta cũng không tin. Hắn cái này Tiểu Thí Hải biết nhận được. Nói làm liền làm. Từ Khanh lập tức nghĩ biện pháp tìm thấy được một chút video. Sau đó điểm kích lập tức download cùng phát ra. A, động tác này. Tốt, thật xấu hổ a. Thế nhưng, dạng này đối nam nhân. Thật vô cùng có lực hấp dẫn a. A, cái này ca sĩ tại sao có thể tại nam nhân trước mặt làm ra động tác như vậy đến? Chẳng lẽ, nàng liền sẽ không cảm thấy thẹn thùng a? Ta thật muốn học những này a. Cũng không khó học, chẳng qua là, chấm ngoặc kép, Từ Khanh đỏ mặt, càng xem càng cảm thấy thân thể có chút nóng lên. Nhưng lại vừa không phục lắm đập vỗ bàn nói. Sợ cái gì? Ta học những này, cũng là vì cho Tiểu Diệp chữa bệnh a. Liền chiếu vào học, có cái gì mà, vượt qua trên tâm lý chướng ngại. Từ Khanh liền hoàn toàn buông ra chính mình. Dù sao trong nhà có hay không người khác, cho nên nàng liền một vừa nhìn màn hình laptop, vừa đi theo trong video động tác bày ra tới. Có thể để Từ Khanh tuyệt đối không thể nào nghĩ tới là giờ này khắc này, lại có một người như vậy, vô thanh vô tức nhảy đến nhà nàng ban công bên trên. A, những y phục này cũng còn rất ẩm ướt, xem ra là Khanh Di vừa vặn tẩy xong treo đi lên. Lâm Diệp cẩn thận từng ly từng tí đem Từ Khanh nội y cũng cho thu nhập túi đen bên trong. Sau đó liền không khỏi quay đầu nhìn về trong phòng khách nhìn lại. Không biết muộn như vậy, Khanh Di đang làm gì đấy? Cái này không nhìn không sao. Xem xét Lâm Diệp liền dọa kêu to một tiếng. Cái nhìn trong phòng khách, Từ Khanh cùng màn ảnh máy vi tính đều là bên cạnh đối mặt với ban công. Lâm Diệp một chút nhìn sang. Đầu tiên nhìn thấy chính là Từ Khanh cái kia xinh đẹp lại có chút kỳ quái tư thế động tác. Sau đó, vừa trừng to mắt, cả kinh há to mồm. Trông thấy cái kia laptop trên màn hình video hình ảnh. Trời ạ, cái này, đây không phải ta bình thường thích xem cái chủng loại kia đảo quốc phim a. Làm sao Khanh Di cũng sẽ thích nhìn a? Chẳng lẽ nói, nàng ở nhà một mình thời điểm, thường xuyên đều đang nhìn những này. Lâm Diệp nhìn chằm chằm màn hình nhìn một hồi, vừa nhìn xem Từ Khanh động tác, nhất thời liền càng thêm kinh ngạc ngồi dậy. Ta đi, Khanh Di đây là đang làm cái gì? Nàng đây chẳng lẽ là tại học tập trong video những cái kia động tác? Nói rõ một chút, quyển sách liền là thú vị chơi ác đậu đen rau muống khôi hài. Cũng là nồng đậm nhị thứ nguyên phong cách. Có một ít chơi ác, mọi người nếu như cảm thấy buồn nôn cùng biến thái liền nhảy đi qua đi. Mọi người độ chấp nhận không giống nhau. Lửa ca cũng lý giải. Về sau cũng sẽ không lại xuất hiện hồng bao tại nam nhân trên mông là được. Dù sao, quá tam ba bận mà. Còn có trọng yếu nhất là mỗi ngày ủng hộ quyển sách a. Cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.